Chương 565, đây đều là món gì a? Dùng cái này tại liên tưởng đến nguyên tắc bên trong miêu tả cái kia Ngô Công Tinh, Tạ Vân Phi không khỏi trong lòng bàn tay toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Cũng không phải bởi vì hắn sợ hãi, chỉ là trước đó từng có nhàn nhạt giao thủ, Ngô Công Tinh ác độc, hiếm có yêu tinh có thể so sánh được, Ngô Công Tinh yêu lực đồng dạng, thế nhưng là tâm cơ thâm trầm, nộ không lúc trước chúng kế đằng sau. Kém chút bị con mắt kia liếc nhìn đến kém chút mù Tạ Vân Phi nhắm mắt lại, cố gắng bức bách chính mình hồi tưởng đến Ngô Công Tinh các loại yếu hại, hắn không thể để cho hắn đồ nhi lại bị thương tổn. Ngô Công Tinh tựa hồ là một tòa đạo quán quán chủ. Tạ Vân Phi suy nghĩ thật lâu, mơ hồ nhớ tới trong sách đã từng như thế nhắc qua. Hoang mạc rất nhạt, hoặc là bọn hắn chỉ là một mực tại hoang mạc biên giới đi tới, cho nên ước chừng đi một đêm tăng thêm nửa cái ban ngày, một đoàn người liền đã đi ra. Đây là một cái trấn nhỏ. A Chư manh manh đánh giá bốn phía, nước trà cửa hàng, bánh ngọt cửa hàng còn có quán rượu cái gì đều có, bất quá cửa hàng cũng không lớn, người cu nở dê mười phần thưa thớt, hẳn là cái nào đó tiểu quốc biên cảnh tiểu trấn đi, đồ vật mặc dù toàn, thế nhưng là vẫn lộ ra hoang vu. Đi trước mặt quán rượu điểm điểm ăn a, mọi người đều đói đi. Tạ Vân Phi đề nghị. Đi. Mấy mỹ nữ đồ đệ riêng phần mi nhờ băng bó từ bản thân xinh đẹp tóc dài, thay đổi một thân nhiệt tình đoàn đả. Bởi vì dáng dấp quá làm người khác chú ý, mấy người các nàng trên đường đi đã bị đủ loại cặn bã cho quấy rối qua rất nhiều lần, bắt đầu Tạ Vân Phi còn mười phần tích cực cho các nàng quét con ruồi, có thế càng về sau số lần càng nhiều, thêm nữa mấy người trên thân cũng đều người mang tuyệt kỹ, cho nên thời gian dần qua Tạ Vân Phi cũng liền không thèm mở để ý những cái kia tiểu vô lại, tùy theo các nàng chính mình đuổi. Cho nên, vì miễn đi những này phiền toái không cần thiết, các mỹ nữ đều xử xuất giữ nhà bản sự cải trang cách ăn mặc. Ơ tiểu nhị, khách tới rồi, mau lên đây chào hỏi trưởng quỹ. Chính là cái trai trai lao đầu tử, có thể là thật lâu không nhìn thấy nhiều khách như vậy, lập tức kích động đến kém chút pha âm, vội vàng xoay người tiến quầy hàng. Mấy vị khách quan muốn chút gì? Trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười. Các ngươi nơi này là cái gì trấn A? Tạ Vân Phi dự định nghe ngóng bên dưới cái trấn này nội tình. Chúng ta đều là đi ngang qua khách thường, trên bản đồ làm sao đều không có biểu hiện a? Chúng ta cái này thôn trấn quá nhỏ. Trưởng quỹ nói đến đây cái lập tức trở nên mặt buồn rười rượi, vốn là chuyên môn cho quốc vương bệ hạ xuất binh đinh một cái trấn nhỏ. 20 năm trước, chúng ta thôn trấn chỗ này ra cái yêu quái, rất nhiều người đều bị dọa đến nâng nhà nằm rời. Hiện tại ngài nhìn, lớn như vậy một cái thôn trấn, những người còn lại miệng đã không đủ 200. Cửa hàng cũng là một cái tiếp theo một cái liên hoàn đóng cửa, cả con đường chỉ còn lại ba lượng nhà cửa hàng còn đau khổ chống đỡ lấy. Thì ra là như vậy a. Tạ Vân Phi như có điều suy nghĩ, còn muốn hỏi lại thứ gì, thế nhưng là trưởng quỹ kia nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi bên hông hầu bao, đỏ đinh đinh ánh mắt để Tạ Vân Phi có chút xấu hổ không chọn món. Trưởng quỹ, các ngươi chỗ này đều có chút cái gì tốt đồ ăn đều đến cho ta nói một chút. Ta mấy cái này tiểu nhị sức ăn từng cái đều rất lớn, cũng đều không chọn, cái gì đều ăn. Tạ Vân Phi đĩnh đạc tùy tiện nhặt được bàn lớn, ngồi xuống. Ai ai ai, trưởng quỹ con mắt lập tức thả ánh sáng, vẫn đứng ở một bên tiểu nhị cu nở dê lập tức vây quanh. Chúng ta nơi này là trong hoang mạc quốc đảo, không sinh cá, nhưng là có cái rất nổi danh đồ ăn, là đất gà quay, chính là đem gà dùng bao lá sen tốt, bên ngoài trùm lên một tầng bùn. Nướng chín đằng sau ăn ngon cực kỳ, không phải liền là gà ăn mày nhà. Tạ Vân Phi âm thầm liếc mắt, bất quá Ngộ Không muội tử cùng Chư manh manh mấy người tựa hồ chưa từng ăn dạng này đồ ăn, nhìn qua rất là hưng phấn. Còn có cái gì đâu, còn có heo sữa quay. Trưởng quỹ lắc đầu lay động não, chính là loại kia mới ra đến không bao lâu con lợn nhỏ, dùng dầu vừng bôi lên một vòng, sau đó đặt ở lắp xong trên lò lửa nướng ngừng ngừng ngừng. Tạ Vân Phi liếc qua mặt mũi tràn đầy mây đen Chư manh manh, vội vàng đánh gãy trưởng quỹ lời nói, cái này chúng ta cũng không cần. Ngươi đem các ngươi trong tiệm ăn ngon đồ ăn đều cho chúng ta bên trên một đạo đi, sau đó lại cho ta trên một người một tô mì, trên đường đi quá lâu, đói bụng rồi. Lại đến chút ít rượu trưởng quỹ, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ ngồi xuống ăn đi. Tạ Vân Phi phi thường nhiệt tình mời, dự định lại từ lao đầu tử này trong miệng nảy ra chút gì tới. Lao đầu tử tính cảnh giác không cao, miệng cu nở dê không kín, Tạ Vân Phi hỏi cái gì cũng liền trả lời cái gì, nửa điểm đều nghiêm túc. Trưởng quỹ, ngươi vừa mới nói yêu quái, đều là yêu quái gì a? Có mấy cái a? Thật nhiều, tới tới đi đi có 8 cái, trong đó A còn có 7 cái là rất đẹp nữ hài. Chúng ta trên thi tờ GN ngay từ đầu là có rất nhiều đóng quân binh sĩ, nghe nói liền đem lĩnh đều bị những cái kia cô nương xinh đẹp câu dẫn hồn, còn có một cái là lợi hại nhất, chúng ta ai cũng chưa từng gặp qua, chỉ biết là mỗi tháng đều muốn tiến cống 10 cái heo, không phải vậy liền sẽ khắp nơi ăn người trưởng quỹ một mặt phiền muộn. 10 cái nhiều như vậy, các ngươi đụng đạt được nhiều như vậy không? Tạ Vân Phi lấy làm kinh hãi. Đương nhiên đụng không đến. Cũng không phải heo sữa quay đơn giản như vậy, con lợn nhỏ, đều muốn loại kia trên 100 cân lớn heo, chúng ta hết thể vài trăm người, chừng 100 gia đình, một nhà ra một con lợn nhiều lắm là liền có thể chống đỡ 1 năm, lại thêm lâu như vậy quốc vương bệ hạ cũng không để ý, không có người hỗ trợ, lâu như vậy chỗ nào đụng đạt được nhiều như vậy heo. Trưởng quỹ liên tục thở dài, làm xong các ngươi cái này đơn xin ý, chúng ta QNZ chuẩn bị nam rút lui. Không chịu đựng nổi như thế rông dài rồi cũng không lâu lắm, Tạ Vân Phi một đoàn người điểm đồ ăn lên đi lên, mấy người đều ngây ngẩn cả người, cái gọi là ăn ngon lắm gà ăn mày cắn một cái xuống dưới đều kém chút già dặn nhai bất động, còn có thịt kho tàu cũng thế, cảm giác thịt heo đều là hồng khô thêm ướp qua, chỉ có trứng tráng hơi rất nhiều, còn có chút trứng gà hương vị. Thức ăn xào đều ăn rất ngon. Thật sự là không có ý tứ. Lao trưởng quỹ ngượng ngùng đứng tại bên bàn bên trên bất đắc dĩ xoa xoa tay cười làm lành. Ta cửa hàng này vốn là trong chân lớn nhất, hiện tại QNZ không chịu được nổi, thời gian khổ cực đều không nhìn thấy kích cỡ, không nhìn thấy cái hy vọng. Heo sớm đã không còn, chỉ còn lại một chút thịt muối, gà cũng là cuối cùng một con gà mái, còn có thể đẻ trứng cho nên một mực giữ lại. Hôm nay đều làm thịt, hương vị khả năng không bằng nhỏ nhung gà.